Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Chính văn chương 152 hộ tánh mạng của ngươi vô ưu. Mục Vân Giao theo Viêm Hổ ánh mắt nhìn về phía giữa không trung kia đoàn màu tím ánh sáng. Nhăn nhăn mày, hắn ở quang bên trong. Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn về phía Viêm Hổ, Viêm Hổ nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn giữa không trung kia đoàn ánh sáng, trong mắt toàn là kính sợ chi sắc, người rốt cuộc tới, một đạo trong trẻo thanh âm từ kia đoàn ánh sáng truyền ra tới. Bất đồng với Bách Lý Cảnh Ca giống như thanh tuyền mát lạnh thanh âm, cũng bất đồng với Mặc Khuyết thanh âm diễm sao mi, thanh âm này chủ nhân càng như là đến từ địa ngục Diêm La giống nhau. Làm người cảm nhận được dày đặc lạnh lẽo. Người nhận thức ta. Mục Vân Giao nhìn giữa không trung kia đoàn ánh sáng, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ta không quen biết ngươi, nhưng là ta biết ngươi chính là ta phải đợi người kia. Giữa không trung lại truyền đến người nọ thanh âm ni nga. Mục Vân Giao nghe người nọ thanh âm ni nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Có sự tình hiện tại còn không có phương tiện nói cho ngươi, về sau ngươi liền sẽ đã biết. Giữa không trung người kia nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Trên mặt tuy vô bao lớn biến hóa, bất quá trong lòng lại có một loại trực giác. Hắn trong miệng những cái đó sự tình nhất định là chuyện rất trọng yếu. Lại đây, liền ở Mục Vân Giao tự hỏi hết sức. Người nọ thanh âm lại truyền tới. Vì cái gì? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhàn nhạt mà nhìn giữa không trung kia đoàn ánh sáng mở miệng hỏi. Bởi vì, mệnh trung chú định, ngươi chính là ta khế ước giả. Người nọ, không, kia thú nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nói như vậy, ngươi là thú loại. Mục Vân Giao rất có thú vị mà nhìn giữa không trung kia đoàn ánh sáng, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ta chưa bao giờ nói qua. Ta không phải thú loại. Giữa không trung kia đoàn ánh sáng lại mở miệng nói. Nga, chính là ta không muốn cùng ngươi khế ước. Mục Vân Giao nhìn giữa không trung kia đoàn ánh sáng, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nàng không thích bị đồng bọn lừa gạt, mà hiển nhiên, nếu nàng cùng này chỉ thú khế ước, kia này chỉ thú thế tất có rất nhiều sự tình che giấu nàng. Ngươi cần thiết cùng ta khế ước. Giữa không trung kia đoàn ánh sáng đại thịnh, đem Mục Vân Giao cả người đều vây quanh lên, đem Viêm Hổ ngăn trở bên ngoài. Ngươi phải đối nàng làm cái gì? Viêm Hổ nhìn kia đoàn ánh sáng tím, nhíu lại mày mở miệng hỏi. Ta sẽ không thương tổn nàng, chỉ là cùng nàng khế ước thôi. Kia đoàn ánh sáng tím đạm mạc thanh âm lại truyền ra tới. Nga, Viêm Hổ nghe hắn thanh âm, gật gật đầu. Theo sau lại như là nghĩ đến cái gì dường như, lại mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì một hai phải cùng nàng khế ước, này không phải ngươi hẳn là biết đến, kia nói đạm mạc thanh âm lại truyền ra tới. Là Viêm Hổ nhìn bị bao phủ ở ánh sáng tím trung Mục Vân Giao. Nhàn nhạt mà nhăn nhăn mày, sao, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mục Vân Giao nhìn nhất trung tâm một đoàn màu tím quang đoàn, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi khế ước, lúc sau đãi ở ngươi thức hải chung chữa trị ta linh hồn. Thanh âm kia lại vang lên. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ừ nhẹ một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Ta ở ngươi thức hải chung sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Thanh âm kia chủ nhân lại mở miệng giải thích nói. Chỗ tốt? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ta có thể hộ tánh mạng của ngươi vô ưu. Thanh âm kia chủ nhân đầu tiên là trố mắt một chút, làm như không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ hỏi cái này vấn đề. Theo sau lại nhàn nhạt mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.